Vương phi của quỷ vương. Chương 42, quỷ vương trúng kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tại sao có thể như vậy? Quỷ mị hẹp dài mâu trung lộ ra rung động không thôi biểu tình. Làm sao vậy? Vân phi tiết sắc mặt đã muốn có chút tái nhợt. Nâng mâu nhìn hắn, quái vật ở nhỏ đi không tốt sao? Mỗi lần uống hoàn huyết sau, nó đều là chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó ở chậm rãi biến mất, nhưng là cho tới bây giờ cũng chưa nhỏ đi quá, cũng là người huyết có vấn đề. Quỷ mị nhìn chăm chăm nàng, đột nhiên nghĩ đến hỏi. Hắn nhắc tới tình, Vân Phi Tuyết lập tức đã nghĩ đến chính mình trúng độc. Không khỏi nói đến, chẳng lẽ là bởi vì ta ở trong thân thể có độc? Trúng độc, cái gì độc? Quỷ mị lập tức hỏi, cái dạng gì độc có thể khắc chế hắn thân thể này quái vật? Tương Tư Lệ, nàng thốt ra, Tương Tư Lệ, quỷ mị lặp lại một lần, mày nhíu một chút, kia nhưng là kịch độc vô cùng độc dược, ánh mắt lập tức sáng ngời. Đến, chẳng lẽ là bởi vì này loại độc dược khắc chế ở nó? Hẳn là, Vân Phi Tuyết nhìn hắn bụng thượng quái vật, càng ngày càng nhỏ. Gật gật đầu, phi thường có này khả năng. Quỷ mị nhìn của nàng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Trong lòng đột nhiên có loại không đành lòng. Giữ chặt tay nàng nói. Có thể rồi, bình thường phía sau, nó đã sớm uống ăn no ngủ say rồi. Ngươi không phải nói, ta máu lý độc đã muốn khắc chế trụ nó rồi sao? Hiện tại ở uy nó uống xong đi. Nó hẳn là sẽ từ điểu. Như vậy ngươi về sau sẽ không dùng ở tìm nữ tử luyện công rồi. Ngươi cũng không dùng chịu được loại này thống khổ rồi. Vân Phi Tuyết giãy khai tay hắn. Lại bắt tay cổ tay đặt ở quái vật ngoài miệng. Nàng cứu hắn. Đồng dạng cũng cứu rất nhiều nữ tử. Ta là sợ ngươi hội mất máu quá nhiều mà từ. Quỷ mị trong lòng hiện lên một tia dị thường. Phía sau nàng cư nhiên ở vì hắn suy nghĩ. Sẽ không, ngươi xem, nó đã muốn càng ngày càng nhỏ, huyết uống càng ngày càng ít, ta chịu đựng được. Vân Phi Tuyết nhìn cái kia đã muốn biến tiện tay chỉ trưởng quái vật. Tuy rằng nàng đã muốn cảm giác được đầu tráng váng, tầm mắt bắt đầu có chút mơ hồ, nhưng là nàng không nghĩ bỏ dở nửa chừng. Nếu của nàng hy sinh, có thể đổi hội rất nhiều nữ tử mệnh, kia cũng đáng rồi. Nhìn cường trống chính mình nàng, quỷ mị tà mị hẹp dài con ngươi hiện lên khác thường quang mang. Bụng thượng quái vật đã muốn cùng tiểu trùng giống nhau lớn nhỏ rồi. Máu tươi còn tại cuồn cuộn không ngừng theo nàng mảnh khảnh trên cổ tay lưu tiến nó trong miệng. Nó đã muốn biến càng ngày càng nhỏ, tựa hồ chỉ còn lại có một cái tuyến. Đột nhiên quái vật theo hắn rốn chỗ lập tức vọt ra. Vân Phi Tuyết càng ngày càng mơ hồ trong tầm mắt chỉ cảm thấy một cái nho nhỏ bóng đen theo trước mắt hiện lên. Nàng ở cũng chống đỡ không được. Thân thể lập tức ngã xuống. Quỷ mị một chút ôm lấy nàng. Dùng trong phòng đã sớm chuẩn bị tốt mảnh vải. Đem tay nàng cổ tay giàng hào. Sau đó lấy ra trong lòng viên thuốc nhét vào của nàng trong miệng. Nhìn chằm chằm nàng xem rồi đã lâu. Thế này mới xoay người mặc quần áo, đem thượng cái kia nhỏ, tiểu nhân, cùng châm giống nhau tiểu trùng nhặt được bên cạnh trong chén trà. Bên ngoài, đợi đã lâu Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi nhìn bên trong đã không có chút động tĩnh. Sắc mặt trầm trọng, trong lòng ẩn ẩn mang theo bất an. Long Phi, ngươi chờ ở nơi này, ta trước xông vào nhìn xem, nếu có chuyện gì tình. Nhĩ Hảo có cái tiếp ứng. Tiêu Nam Hiên đột nhiên phân phó nói. Không biết vì cái gì, hắn nhất tưởng đến nàng xảy ra sự tình, tâm hội như vậy lo lắng bất an. Sư huynh, ngươi chờ ở bên ngoài, ta đi. Long Phi ngăn cản trụ hắn, chính mình không thể làm cho đi hắn đi mạo hiểm, chúng ta đây cùng đi. Tiêu Nam Hiên đến, hắn đồng dạng cũng không thể làm cho Long Phi đi mạo hiểm. Hảo, Long Phi đáp, chỉ là bọn hắn vừa muốn xông vào thời điểm, liền nhìn đến quỷ mị ôm hôn mê Vân Phi Tuyết đi ra. Vẫn đi đến bọn họ trước mặt, đem nàng đặt ở Tiêu Nam Hiên trong lòng công đạo đến. Nàng mất máu quá nhiều, trở về sau, cấp nàng ăn chút bổ huyết gì đó. Nhìn trong lòng Vân Phi Tuyết sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc. Nhắm chặt hai tròng mắt, nặng nề đi vào giấc ngủ. Hắn tâm đột nhiên đau xót, đột nhiên lại nhìn đến nàng trên cổ tay bị bao vây trụ miệng vết thương. Mâu quang lạnh lùng, xoay người giận dữ trừng mắt quỷ mị đến. Ngươi đem nàng làm sao vậy? Nàng như thế nào hội bị thương? Quỷ mị, ngươi đến tột cùng đối nàng làm cái gì? Như thế nào hội mất máu quá nhiều? Chẳng lẽ ngươi là dùng nữ nhân máu tê luyện công sao? Một bên Long Phi đột nhiên ra tiếng chất vấn nói. Như thế nào hội cùng nghe đồn chung không giống với? Quỷ mị lại chính là đau lòng nhìn Tiêu Nam Hiên trong lòng Vân Phi Tuyết liếc mắt một cái. Một cái phi thân liền ly khai. Hắn không cần nói cho bọn họ. Long Phi, đi, hồi vương phủ, thỉnh thái y. Tiêu Nam Hiên gắt gao ôm trong lòng nàng. Hiện tại hắn không có tâm tình đuổi theo cứu quỷ mị đối nàng làm cái gì. Chính là nhìn đến nàng hảo hảo. Hắn để lại Hạ Nhanh Huyền tâm. Hảo, sư huynh, ta đây đi trước từng bước. Long Phi nói xong, mũi chân một chút liền phi thân mà đi. Trong vương phủ, thái y cẩn thận cấp trên giường như trước hôn mê Vân Phi Tuyết kiểm tra sau mới đứng dậy bẩm báo đến. Vương gia, Vương Phi không có sinh mệnh nguy hiểm, chính là cổ tay miệng vết thương có chút thâm, còn có chính là mất máu quá nhiều. Thần liền khai chút bổ huyết dược. Hảo, ngươi đi đi, Tiêu Nam Hiên phất tay phân phó nói. Thị, vương gia, thần cáo lui, thái y hành lễ lui đi ra ngoài. Lúc này, trên giường Vân Phi Tuyết thật dài nồng đậm lông mi hơi hơi rung động vài cái. Sâu kín mở to mắt, liền thấy trước mắt Tiêu Nam Hiên kia thương tiếc ánh mắt. Trong lòng nhất thời sửng sốt, ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Tiêu Nam Hiên chính mình chỉ sợ cũng chưa chú ý tới chính mình ngữ khí mang theo mấy phần ôn nhu. Ta không, Vân Phi Tuyết vừa định đứng dậy, nói chính mình không có việc gì. Thủ dùng một chút lực liền chạm nỗi đau rồi miệng vết thương. Đột nhiên đứng dậy, cũng làm cho của nàng đầu nhất vựng. Cẩn thận, Tiêu Nam Hiên thân thủ liền ôm lấy nàng. Thủ đau quá, đầu hảo vựng. Vân Phi Tuyết bả đầu tựa vào hắn trước ngực, nhắm mắt lại đến, đại khái là mất máu quá nhiều nguyên nhân. Miệng vết thương như vậy thâm, đương nhiên hội đau, đang nói này cũng là ngươi tự tìm. Tiêu Nam Hiên ngữ khí có chút không tốt, quả thật che giấu trong lòng cảm giác. Tiêu Nam Hiên, ngươi sẽ không nói, liền câm miệng của ngươi lại. Vân Phi Tuyết mở to mắt trừng mắt hắn. Cái loại này mê muội cảm đã qua đi, thế này mới thấy rõ phòng. Sừng sốt hỏi, ta đã muốn trở về sao? Quỷ mị đâu? Vân Phi Tuyết, ngươi còn muốn chết sao? Tiêu Nam Hiên cũng lạnh lùng trừng mắt nàng. Nàng cư nhiên ở tìm quỷ mị. Ngươi sinh lớn như vậy khí làm gì? Muốn chết cũng là chuyện của ta. Giống như ngươi còn ước gì ta chết đâu? Vân Phi Tuyết trắng hắn liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy không hiểu kỳ diệu. Thị, chính là ngươi chính là tử, cũng chỉ có thể chết ở bổn vương trong tay. Tiêu Nam Hiên mâu quang lạnh lùng, nàng chính là có chọc giận hắn bản sự. Bệnh thần kinh, Vân Phi Tuyết mắng một tiếng. Vương gia, dược tiên tốt lắm, lấy tiến vào sao? Cửa đột nhiên truyền đến rồi tiểu đào thanh âm. Lấy tiến vào. Tiêu Nam Hiên dương giọng phân phó nói. Thị, tiểu đào lên tiếng trả lời đến. Sau đó đẩy ra cửa phòng. Nhìn đến tỉnh lại của nàng. Mang theo kích động kêu lên. Tiểu thư, ngươi tỉnh, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Tiểu đào, ta không sao, không cần lo lắng. Vân Phi Tuyết tái nhợt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu thư, ta uy ngươi uống dược. Tiểu đào bưng chén thuốc đi qua đi. Không cần, tiểu đào xuất ra đi. Ta không cần uống. Vân Phi tiết ngửi được kia thuốc đông y hương vị, lập tức xoay quá đi. Tiểu thư, Tiểu Đào khó xử nhìn nàng. Cấp bổn vương, ngươi đi ra ngoài đi. Tiêu Nam Hiên tiếp nhận chén thuốc, phân phó nói, thị, vương gia. Tiểu Đào bất đắc dĩ lui đi ra ngoài. Tiêu Nam Hiên đem dược đưa đến của nàng trước mặt, mệnh lệnh nói, uống điệu, của ta đầu hảo vựng, ta muốn ngủ một chút. Vân Phi tiết vội vàng nằm đổ trên giường, nhắm mắt lại, nàng mới không cần uống. Nếu không nghĩ uống dược, vậy ngươi cần gì phải cậy mạnh không cần nha hoàn đổi ngươi. Ngay cả chết còn không sợ, còn có thể sợ uống này một chén dược. Đứng lên, uống điệu. Tiêu Nam Hiên lấy tay lập tức túm khởi nàng. Nghe được hắn nói như vậy, tức giận lập tức theo Vân Phi Tuyết trong lòng dâng lên. Giận trừng mắt hắn, Tiêu Nam Hiên, nha hoàn cũng là nhân, nàng cũng là nhân sinh cha ma ma dưỡng. Chẳng qua nàng không có ngươi tốt như vậy thân phận cùng địa vị. Có lẽ ở của ngươi trong mắt, của nàng sinh mệnh căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là ta và ngươi không giống với. Ở của ta trong mắt, sinh mệnh đều là giống nhau. Không có cao thấp quý tiện chi phân. Cho nên ta sẽ không vì chính mình, làm cho nàng thay ta đi hy sinh. Nghe được nàng nghĩa chính lời nói vừa thông suốt. Tiêu Nam Hiên thật sự rất khó tin tưởng nàng như thế nào sẽ có như vậy quan niệm. Không có cao thấp quý tiện chi phân. Loại này nhìn như đại nghịch bất đạo ngôn ngữ như thế nào xảy ra tự nàng một cái sống an nhàn sung sướng tiểu thư trong miệng. Hắn đối nàng hiểu biết. Hiện tại xem ra thật sự quá ít rồi. Vân Phi Tuyết, ngươi nếu như vậy hội giảng đạo lý. Như vậy uống dược đạo lý không cần bổn vương cho ngươi giảng. Uống đi, hắn lại đem dược đưa tới của nàng trước mặt. Vân Phi Tuyết ngẩn ra, tự biết đuối lý, nhưng là vẫn là biện giải đến. Này không giống với, đó là ta không thích uống, nhưng là cũng không có tổn hại người khác lợi ích. Đây là bổ huyết, người mất máu quá nhiều, cho nên phải uống. Tiêu Nam Hiên không cho nàng lý do cự tuyệt, khẩu khí cường ngạnh, bổ huyết. Vân Phi Tuyết nâng mâu nhìn hắn, sau đó mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng đến. Vậy không cần, ngươi chỉ cần làm cho người ta cho ta nấu chút đậu đỏ, táo đỏ, cùng hoa sinh ăn là đến nơi. Đây đều là bổ huyết, này đó nàng vẫn là ưa ăn. Ngươi nói bổn vương hội phân phó người đi làm, nhưng là này cũng phải uống. Trên tay miệng vết thương cũng sẽ tốt mau. Tiêu Nam Hiên không tha nàng cự tuyệt. Ngươi không phải có kim sang dược sao? Dùng cái kia so với uống dược hảo. Vân Phi Tuyết tưởng tận lý do muốn cự tuyệt. Tiêu Nam Hiên thấy nàng nhất định không chịu ngoan ngoãn uống dược. Không nghĩ lãng phí thời gian cùng nàng tiêu hao dần. Thân thủ liền điểm trụ của nàng huyệt đạo. Ngươi muốn làm gì? Vân Phi Tuyết trừng mắt hắn. Ngồi ở chỗ kia vừa động không thể động. Uống dược, Tiêu Nam Hiên một tay nắm của nàng cái mũi, một bên chậm rãi đem dược đổ tiến của nàng trong miệng. Vân Phi Tuyết bị bắt một ngụm khẩu đem dược uống đi xuống. Về sau tốt nhất ngoan ngoãn uống dược, bằng không bổn vương hay dùng biện pháp này. Ngươi không giống với cũng ngoan ngoãn uống. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng khóe môi khẽ nhếch, hắn còn không có biện pháp đối phó nàng sao? Tùy tay cởi bỏ của nàng huyệt đạo. Vân Phi tiếp theo dõi hắn. Ngữ ra kinh người đến. Tiêu Nam Hiên, người ngay cả uy dược phương pháp đều cùng người khác bất đồng. Như thế nào không giống với? Tiêu Nam Hiên nhìn nàng. Không hiểu được nàng ý tứ trong lời nói. Bình thường nam nhân phía sau đều đã dùng miệng uy dược. Đơn giản phương tiện, tỉnh khi có mau. Cơ hồ từng cái nam nhân đều phải làm như vậy. Vân Phi Tuyết đến, kỳ thật chính yếu là có thể chiếm được tiện nghi. Dùng miệng uy dược, Tiêu Nam Hiên con ngươi đen chậm rãi dâng lên hàn khí. Ngữ khí cũng có chút lãnh. Vân Phi Tuyết, người nào nam nhân đối với ngươi như thế uy dược? Nhất tưởng đã có nhân như vậy đối nàng. Hắn trong lòng liền cực độ không thoải mái. Không có.